Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, chương 128 thô bạo. Daisy hiện giờ cũng treo thiếu tá quân hàm, bất quá nàng không về quân đội quản. Hai bên không có lệ thuộc quan hệ, kính cái không quá tiêu chuẩn quân lễ. Hai vị tướng quân, Johnson tiểu thư, mời ngồi, nguyên bản chỉ là cái khách khí lời nói. Nhưng là Daisy thật không đem trước mắt hai cộng hành để ở trong lòng. Nàng thản nhiên ngồi xuống, hai cái lão nhân không thể đứng cùng nàng nói chuyện. Kia có vẻ bọn họ là cấp dưới giống nhau. Hai người chỉ có thể thuận thế ngồi xuống, địch nhân là tình huống như thế nào? Các ngươi là trước tiên ngộ địch, có lẽ có thể có một ít tình báo. Trung tướng lão nhân biết Daisy chi tiết, S.H.I.L.D. cùng quân đội cũng không hòa thuận. Nick Fury xuất thân quân đội, nhưng là chưa bao giờ có vì quân đội trải qua một chuyện tốt. Ngược lại các loại đào góc tường, hai bên về điểm này hương khói tình sớm không có. Daisy gặp qua quân đội sở hữu cao cấp tướng lãnh. Ảnh chụp, trước mắt hai cái lão nhân nàng tự nhiên nhận thức, Cách Lâm tướng quân. Địch nhân cụ thể là tình huống như thế nào chúng ta cũng không biết. Nhưng từ ta cá nhân phán đoán, năng lực của hắn đều đến từ trên tay nhẫn. Daisy đem tiền căn hậu quả đẩy đến sạch sẽ, đồng thời tung ra một cái mồi, hai cái lão nhân nháy mắt đọc đã hiểu nàng lời nói. Năng lực đến từ nhẫn, đó có phải hay không ý nghĩa ai bắt được ai là có thể dùng. Siêu năng lực không ai sẽ cự tuyệt. Tên là Edward không quân thiếu tướng vội vàng phân phó tham mưu điều lấy quân dụng vệ tinh. Không riêng biểu hiện ra Mandarin vị trí hiện tại, độ phân giải càng là cao đến dọa người. Chòm râu, trên mặt nếp nhăn đều bị xem đến rõ ràng, hai cái tướng quân tập trung tinh thần quan khán Mandarin. Tay, xác thật phát hiện mấy cái tạo hình khác nhau nhẫn, không riêng như thế. Tham mưu còn điều ra Mandarin phía trước truy kích Daisy. Cùng với đánh rơi chiến cơ hình ảnh, Daisy cũng đúng lúc làm ra chính mình phân tích. Các ngươi xem hắn vẫn luôn ở dùng tay trái. Truy kích chúng ta khi dùng ngón út hàn băng năng lực. Ngón giữa tia chớp năng lực. Cùng với ngón trỏ ngọn lửa năng lực nào đó tuổi trẻ tham mưu. Chỉ vào Mandarin kéo túm phi cơ hình ảnh. Dò hỏi Daisy, đây là cái gì năng lực? Bất đồng với ngọn lửa, hàn băng cùng tia chớp, dẫn lực loại này nhìn không thấy sờ không được đồ vật. Daisy không thể nói chính mình cách màn hình là có thể nhìn đến. Nàng lắc đầu tỏ vẻ không biết, trưởng quan, điện từ quỹ đạo pháo bổ sung năng lượng xong. Nào đó giáo quan chạy tới đối trung tướng hội báo, ở cách trong rừng đem trong mắt. Vô luận người này có bao nhiêu cường, cho dù có thể ngăn trở rắn đuôi chuông đạn đạo. Nhưng khẳng định ngăn không được điện từ quỹ đạo pháo. Đây là quanh năm suốt tháng tiếp xúc công nghệ cao vũ khí sở sinh ra mê chi tự tin, nguyên bản một. Phát đi xuống, đem địch nhân nổ chết liền xong việc. Hiện giờ hắn có điểm luyến tiếc. Vạn nhất đem nhẫn cũng tạc hủy hoại đâu. Ta muốn bắt sống người này. Hắn có khả năng là ngầm chống cự tổ chức thủ lĩnh. Cách Lâm tướng quân trực tiếp cấp Mandarin khấu cái tội danh, Daisy đối này chỉ có thể ha hả hai tiếng, nàng cảm thấy cái kia cái gì điện từ pháo chỉ sợ cũng đánh không chết Mandarin, quân Mỹ muốn bắt sống Mandarin, nàng phỏng chừng trả giá một ít thương vong cũng không phải làm không được. Hiện đại xã hội, vũ khí hoa hòe loè loẹt. Mà Mandarin xét đến cùng vẫn là cá nhân, chúng tham mưu lần đầu tiên tiếp xúc siêu tự nhiên năng lực. Kêu loạn nói cái gì đều có. Có nói dùng viễn trình súng ngắm. Có nói họa thủy đông dẫn. Làm Mandarin cùng địa phương võ trang giết hại lẫn nhau, này đó kiến nghị đều bị bác bỏ. Súng ngắm, không thấy được đạn đạo đều tặc bất tử hắn sao? Súng ngắm có thể có cái quỷ dùng. Địa phương võ trang. Địa phương võ trang vạn nhất bị hắn thu phục. Trái lại đánh quân Mỹ đâu, Johnson đặc công có cái gì kiến nghị sao? Edward thiếu tướng xem chính mình tham mưu đề không ra cái gì thực chất tính kiến nghị. Chỉ có thể quay đầu hỏi Daisy. Ở hắn xem ra đặc công. Đặc biệt là S.H.I.L.D. đặc công. Đối phó này đó hiếm lạ cổ quái siêu năng lực hơn phân nửa có điểm biện pháp, đừng nói. Daisy xác thật có biện pháp. Ở trên đường nàng đã suy nghĩ vài bộ phương án, nếu ngài muốn tiêu diệt địch nhân nói. Tốt nhất dùng đạn hạt nhân. Nàng lời nói còn chưa nói xong không quân lục quân hai vị tướng. Quân đồng loạt lắc đầu. Trước không nói cái gì quốc tế ảnh hưởng. Bọn họ còn ở Khảm Đại Ha đâu. Muốn ném đạn hạt nhân cũng đến chờ bọn họ rời đi mới được a. Daisy liền biết bọn họ là loại này phản ứng. Điện ảnh ban trị sự đối New York ném đạn hạt nhân quá mức khoa trương. Ở nàng xem ra, tại đây loại chính trị hoàn cảnh hạ, trừ phi chuẩn bị phản quốc, nếu không không ai dám hạ cái này mệnh lệnh, hướng chính mình quốc thổ, hướng chính mình quân đội trên đầu vẫn đạn hạt nhân. Dân chủ chế độ còn muốn hay không? Nhưng lại không thể không phòng. Vạn nhất cái nào lãnh đạo não trừ đâu. Nàng cố ý chạy đến quân Mỹ căn cứ. Chạy đến hai cái tướng quân trước mặt chính là cho chính mình thượng một đạo bảo hiểm. Cho dù thật ném đạn hạt nhân. Trước tiên được đến tin tức. Nàng cũng có thể truyền tống rời đi. Hai cái lão nhân phủ quyết đạn hạt nhân kiến nghị. Không riêng Daisy. Sở hữu tham mưu đều ám tùng một hơi. Daisy càng thêm nhẹ nhàng. Lấy nàng kia nông cạn chính trị kinh nghiệm tới phán đoán. Này giúp chính khách tướng quân cùng anh hùng vai ác bất đồng. Bọn họ đối địch nhân uy hiếp trình độ cân nhắc tiêu chuẩn chính là số lượng. Giống cherry tháp người mênh mông một đoàn. Thoạt nhìn cuồn cuộn không ngừng. Vô cùng vô tận. Bọn họ nháy mắt phương. Cũng mặc kệ có phải hay không tạp binh. Trực tiếp đốt lửa phóng ra mà một mình một người Mandarin. Ở bọn họ trong lòng uy hiếp trình độ rất thấp. Hơn nữa đều là người địa cầu. Có lẽ còn tồn giao lưu thỏa hiệp khả năng. Trực tiếp ném đạn hạt nhân tỷ lệ cũng không cao. Nàng ho khan hai tiếng. Ý bảo chính mình còn có chuyện nói. Nếu muốn sống chảo. Uu Kansu ta cảm thấy yêu cầu một ít mồi. Ở đây Di bố trí bẫy dập thời điểm. Mandarin phí một phen công phu. Cuối cùng đọc lấy phi công toàn bộ ký ức, Daisy tiến vào Khảm Đại Ha một giờ sau. Mandarin cũng đi vào này toàn no kinh chiến hỏa thành thị, đi ở tiêu điều trên đường phố. Nhìn cùng chính mình nguyên bản ký ức khác hẳn bất đồng. Nhưng thực phù hợp phi công ký ức thành thị. Mandarin trong đầu lại là một trận hỗn loạn, trên đường phố nơi nơi đều là trang điểm rách tung tóe. Ăn mặc cổ quái trường bào, vây quanh khăn trùm đầu râu xồm. Có đi bộ có cưỡi xe máy. Bọn họ trên mặt biểu tình hoặc chết lặng hoặc hung tàn. Đầu đường quấy ngõ còn có thể nhìn đến toàn bộ võ trang quân Mỹ đại binh cùng địa phương chính phủ. Quân ở tuần tra, chẳng qua hai bên trang bị một cái trên trời một cái dưới đất. Đây là một thế giới. Hoàn toàn mới. Chính mình luyện công luyện nhiều ít năm. Mandarin phi thường mê mang. Tu luyện bị đánh gãy. Hiện giờ một lần nữa đi ở thế gian. Làm hắn có một trận thác loạn cảm, huyên thuyên một trận điều ngữ ở bên tai vang lên. Mandarin có chút nghi hoặc quay đầu, liền thấy một cái râu xồm chính đầy mặt hung ác phất tay. Ý bảo hắn tránh ra, bởi vì Mandarin đứng ở hắn quầy hàng trước, không những không mua đồ vật, ngược lại đứng không đi. Râu xồm quán chủ mắng hai câu, mắt thấy Mandarin vẫn là thờ ơ. Khó thở hắn từ quầy hàng phía dưới móc ra một phen súng tự động. Hơn nữa lại gào to hai câu, địa phương ngôn ngữ Mandarin một câu không nghe hiểu. Nhưng là hắn biết đối phương ở uy hiếp hắn, chê cười. Đường đường Mandarin có thể bị con kiến uy hiếp. Hắn căn bản không có con mắt xem râu xồm. Khóe miệng mang theo cười lạnh. Ngón tay thượng hồng quang bling. Một đạo càng thêm diễm lệ cuồng bạo ngọn lửa bị triệu hồi ra tới. Bừng súng tự động râu xồm liên quan hắn chung quanh mấy cái quầy hàng. Cùng với phía sau một tảng lớn vật kiến trúc nháy mắt đã bị biển lửa sờ bao phủ, thỉnh nhớ kỹ quyền. Sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.